bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 631, gió thổi mưa dông trước cơn bão 2. Góc truyện audio.com, Vân Diễm lúc này chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt mỏi, làm sao cũng không lường trước lần trở về kinh thành Yến quốc đập vào mắt bắt gặp muội muội tiêu tụy đến không chịu nổi bộ dáng hữu khí vô lực. Hắn cơ hồ không thể tin được ánh mắt mình nhìn thấy, nhưng trong ngực bộ dạng này sụi lơ, không một tia sức sống dán ở ngực hắn, nước mắt làm ướt vạt áo của hắn, nơi gần sát trái chấm tim một mảnh thấm ướt. Bao nhiêu năm không có thấy qua Tô Bối Nhi rơi nước mắt. Hắn đã từng tiếc hận qua, muội muội không giống các nữ hài nhà người nhỏ bé yếu ớt, để cho ca ca như hắn có đất dụng võ. Hôm nay mới hiểu được, hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy Tô Bối Nhi lộ ra bộ dáng suy yếu mỏi mệt trong mắt vô thần đau thương trùng. Lên cao, ngạo thường ngày, ngay cả sức sống cũng đều tiêu tán mất tích. Bối Nhi, không có chuyện gì nữa, đại ca đã trở lại, chúng ta đi vào nói, đem muội muội bế lên, mặt nàng vẫn dán tại ngực Vân Diễm, tâm tình dần, dần bình tĩnh. Đại ca tới, đứng đầu thần giáo 24 vị bạch y thị vệ cũng lục tục đến. Rất tốt, rất tốt, Nhan Hi cùng Nhan Dung trốn ở bên trong thư phòng nói nhỏ, không biết đang nghiên cứu cái gì. Trúc Diệp đồng thân thể nặng nề, Đào Tiểu Vi trước tiên đem nàng trở về tiểu viện nghỉ ngơi, lúc này mới trở lại trong phòng ngủ, cởi ra vớ, đắp chăn, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng nay ở trong hoàng cung chuyện phát sinh còn rõ mồn một trước mắt, Nhan Hi kia tàn khốc lạnh như băng, thấm vào trong xương, để cho Đào Tiểu Vi không tự chủ cảm thấy tay chân, lạnh lẽo. Quá lâu chưa từng thấy đến mặt khác của hắn, bộ. Dáng chấm kia chỉ dựa vào khí thế là có thể ép tới người bên cạnh liền hô hấp cũng khó khăn, Đào Tiểu Vi cơ hồ đã lãng quên. Đối với người không liên hệ, hắn luôn luôn như thế, sống hoặc chết cũng không để ở trong lòng, càng đừng nói là sẽ đi quan tâm nữ nhân trong cung có hay không, hạnh phúc. Nửa co giúp lại thân thể, lấy chăn bao chặt lại thân thể. Tô Bối Nhi hận nàng, ánh mắt như lợi kiếm bén nhọn gắn trên người nàng, một khắc kia, ngăn lại tất cả sự sống. Đào Tiểu Vi dường như cảm thấy là từ quỷ môn quan vừa trở lại, chân cũng là mềm nhũn. Nhưng nàng vẫn không muốn để cho tay của Nhan Hi dính vào máu của nữ nhân này. Bọn nàng cùng chung yêu một nam nhân, nhưng Đào Tiểu Vi lại sâu sắc thương, hại nàng ta kia tuyệt đối không phải là đắc ý của người thắng cuộc lần này, tâm tình phức tạp đến nàng cũng đoán không ra. Cách chương,